Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240. Chúng ta cần phải có hàng. Có muốn không? Baroque dây chuyền trân châu loại hình. Nhiệm vụ phẩm miêu tả. Chỉ có thể tại phó bản biến mất tiểu trấn bên trong sử dụng, biết không? Đây chính là ta tích lũy rất lâu kim tệ mới mua được. Người vô pháp tưởng tượng, lúc trước cô Lin tại cửa hàng châu báu trông được đến sợi dây chuyền này lúc chỗ để lộ ra khát vọng. Cùng mê luyến, cái kia thời điểm ta thì quyết định, dù là nỗ lực hết thảy ta cũng muốn để dì Lena đeo lên đầu này mỹ lệ dây chuyền. 10 cái tiền bạc một bao màu vàng dược thảo, a không thật giống là 8 cái ngân tệ. Ha ha ha, qua quá lâu ta cũng quên lúc trước làm sao gom góp số tiền này. Bây giờ nói những thứ này cũng không có tác dụng gì. Chúng ta những người này chỉ là sinh ra biến dị trở thành cái gọi là thủy yêu. Nhưng là yếu đuối, cô Lin lúc đó liền đã. Ta không biết tha thứ những người kia. Nhưng là bằng vào ta lực lượng đánh bại không ba biêu lốp những người kia. Những cái kia ma quỷ tự tư tham lam thu hoạch tất cả tư nguyên. Bọn họ quá cường đại. Ta sinh mệnh cũng đã đến phần cuối. Nhà mạo hiểm đây không phải ngươi sai. Nhưng là ta nhưng lại có sau cùng thỉnh cầu. Mang theo tiểu trấn bí mật. Mang theo sợi dây chuyền này rời đi a. Ngươi không cách nào đối kháng những người kia. Mang theo đây hết thảy rời đi xa xa. Có lẽ rất nhiều năm sau tại người ngâm thơ rong trong miệng có thể lưu truyền cố sự này. Cung binh trong đầu xuất hiện từng màn đối mặt thủy yêu thống lĩnh Baroque hình ảnh. Tại hắn đem Baroque đánh cho sau khi trọng thương, Baroque đối với hắn kể ra hết thảy. Mà đầu này dây chuyền trân châu ký thác Baroque vô tận tưởng niệm cùng tình cảm. Thật xin lỗi, xin Kera, tha thứ ta ẩn nhẫn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hệ thống, khoảng cách phó bản đóng lại còn có 29 giây. Hệ thống, khoảng cách phó bản đóng lại còn có 28 giây. Hệ thống, khoảng cách phó bản đóng lại còn có 27 giây. Hệ thống, khoảng cách phó bản đóng lại còn có 26 giây. Từng cái hệ thống nhắc nhở không ngừng thúc giục cung binh rời đi. Cung binh mở ra phó bản mặt bảng, phía trên biểu hiện phó bản đã hoàn thành, nhưng là xin Kera giác ngộ cái này phó bản nhiệm vụ là giải quyết. Nhiệm vụ mới ác mộng buông xuống lại không có hoàn thành. Cung binh nhìn về phía Jock, nói cho ta biết, công binh, lão Jock trong mắt xuất hiện bi thương, là ta sai sao? Nếu là ta sớm đi xuất thủ lời nói, lão Jock nắm chặt quyền đầu. Phải chăng đây hết thảy đều sẽ không phát sinh? Chẳng lẽ ta còn không bằng một con sóc dũng cảm à? Jock nhắm mắt lại, máy lặp lại đồng dạng hành động không để cho cung binh cảm thấy phản cảm và buồn cười. Ngược lại lại giống là một loại thúc giục. Cung binh ánh mắt sáng lên. Hắn đột nhiên đối lão Jock lựa chọn sử dụng đầu này Baroque dây chuyền trân châu. Sợi dây chuyền này. Lão Jock vẫy khô trong mắt nước mắt. Đây là Baroque tên tiểu tử kia. Theo cung binh đem Baroque hết thảy nói cho Jock. Xin Kera bi kịch còn chưa quên. Lúc này song trọng đả kích phía dưới. Lão Jock đột nhiên biến. Khom người thân thể biến đến thẳng tắp không gì sánh được. Yếu đuối cùng gầy như que củi bộ dáng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là đầy trời kiếm ý cùng bay múa kiếm mang. Lão Jock trong mắt tinh mang tăng vọt. Cảm ơn ngươi, công binh. Lão Jock quay đầu lại nhìn lấy cung binh. Lần này, ta không muốn lại lựa chọn trầm mặc cùng ẩn nhẫn. Hệ thống, phó bản nhiệm vụ ác mộng buông xuống hoàn thành hệ thống. Ngươi thu hoạch được trục nhật truy phong kiếm nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được bảo thạch hộp quà nhân 3 hệ thống. Ngươi thu hoạch được hoàn mỹ tài liệu hộp quà nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được 518.839 điểm XP hệ thống. Ngươi thu hoạch được trung cấp tàng bảo đồ nhân 2. Từng cái hệ thống nhắc nhở bay ra. Cung Bình ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn giờ mới hiểu được địa ngục hình thức hết thảy. So với hắn hình thức, địa ngục hình thức Baroque hội tuôn ra Baroque dây chuyền trân châu. Cái này nhiệm vụ phẩm cũng là mở ra ác mộng hình thức quan trọng. Long Miêu cửa hàng, một lam một hồng hai đạo uyển chuyển bóng người gây nên rất nhiều người chơi ngừng chân vây xem. Đương nhiên trọng yếu nhất ở chỗ căn này cửa hàng đặc thù. Cứ việc vô luận quy mô vẫn là bối cảnh cùng mỗi ngày tiêu thụ ngạch các loại số liệu cái này long. Miêu cửa hàng đều không có bất kỳ cái gì lóa mắt địa phương. Nhưng là tại St. Louis đại khu ai cũng biết đây là thần phạt công hội mặt tiền. Mà lúc này trái ngược riêng đứng ở phía sau cùng ngơ ngác nhìn phía xa miêu thần. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến miêu thần như thế tức giận. Hồ Điệp, giải thích như vậy có ý tứ sao? Có ý nghĩa sao? Miêu thần dựa vào lý lẽ biện luận nói. Nếu không phải bằng hữu, loại này không công bằng đổ ước như thế nào lại xuất hiện? Miêu thần, huyết sắc tinh đình tiến về phía trước một bước, ánh mắt nhu hòa nhìn đối phương. Nói lên có công bằng hay không lời nói. Chúng ta nếu là thua, toàn bộ lam huyết đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này, thật tính toán công bình sao? Miêu thần khẽ cắn môi. Lúc trước cũng chính là nhìn lên điểm này miêu thần mới đáp ứng. Hiện tại phát triển đến một bước này hắn thật không lời nào để nói. Không có việc gì miêu ca. Lam sắc hồ điệp cười nói. Chúng ta mới soát hơn 40 bộ. Thời gian còn sớm rất. Miêu thần cố nén phẫn nộ, bởi vì cái này một vụ cá cược, hắn cùng hắn bằng hữu cũng chính là cung binh thiên ngưng bọn người không hiểu liền muốn mất đi hết. Thảy phấn đấu thành quả, vậy mà lúc này hắn lại bất lực, phó bản hắn cùng chi nam nhi thượng còn có thiên ngưng cũng soát, nhưng lại không có cách nào đánh tới, nếu là đổ ước như vậy tự nhiên muốn liều một phen. Lam sắc hồ điệp nghiêng đầu cười cười, nói thật, chúng ta nỗ lực cũng là không ít. À đúng, huyết sắc tinh đình đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu là muốn trục nhật cùng truy phong sáo trang lời nói có thể liên hệ ta. Đương nhiên chờ các ngươi thêm vào lam huyết, ta cũng sẽ nhìn độ cống hiến miễn phí cấp cho. Hữu tình nhắc nhở phía dưới, lam sắc hồ điệp cười nói. Dũng sĩ hình thức chỉ xuất trang bị, vương giả hình thức ra y phục, vũ khí lời nói đoán chừng chỉ có địa ngục hình thức ra. Ngươi muốn là muốn tìm chúng ta thu mua vũ khí, vậy chúng ta cũng là không có hàng nha. Lam sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình được đến cực lớn cảm giác thỏa mãn. Các nàng cùng miêu thần chào hỏi liền muốn rời khỏi, vậy mà lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên truyền đến. Hệ thống, người chơi, công binh, hoàn thành phó bản biến mất tiểu trấn địa ngục cấp lần đầu thông quan. Những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết đầu khen thưởng. Hệ thống, người chơi, công binh, giải khai biến mất tiểu trấn phó bản bên trong tất cả bí mật. Hắn trí tuệ đem bị tất cả mọi người tụng tán. Hệ thống, người chơi, công binh. Tại phó bản biến mất tiểu trấn địa ngục cấp bên trong thu hoạch được 100% phó bản độ hoàn thành, đặc thù hình thức ác mộng cấp bậc chính thức mở ra. Lam sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình dừng bước lại. Các nàng quay đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi cùng không hiểu. Xem ra, vũ khí, chúng ta cần phải có hàng. Miêu thần lần thứ nhất lộ ra cùng loại với nụ cười đắc ý. Có muốn không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.